Tình nhân của Tổng Tài, chương 501, mượn sức của dư luận, góc chuyện audio.com. Trong khoảng thời gian này, từ sau khi Hứa Doãn Hạ xảy ra chuyện, Cố Gia thay đổi toàn bộ người làm. Không những thế, trong và ngoài Cố Gia, thì ở đâu cũng có người canh gác đề phòng. Thay vì bình thường hai người canh gác, bây giờ thành 4 đến 5 người đi xung quanh phía sau phòng Hứa Doãn Hạ. Đêm tối cũng không ngoại lệ, đồ ăn để Hứa Doãn Hạ ăn chỉ có A và Hà Doãn Hoa làm thôi. Nên vừa an toàn lại có thể đề phòng người bất chính. Cũng vì lần này mọi thứ đều được sắp xếp một cách tỉ mỉ mà làm cho Cố Minh Khang không khỏi mắng chửi. Chết tiệt, ông không nghĩ đến Cố Minh Dương lại có thể bố trí một cách tỉ mỉ và chặt chẽ như vậy. Bây giờ những gì mà ông chuẩn bị từ trước đều phải làm lại. Ngay cả cửa ra vào lối sau bây giờ cũng có người trông chừng. Cố Minh Dương đang tính làm gì nữa đây? Trong lòng Cố Minh Khang không ngừng suy nghĩ nhưng nghĩ mãi cũng không ra. Bước tiếp theo, ông vẫn chưa làm được. Trước khi người của anh bị đuổi, có báo cho ông biết, Hứa Doãn Hạ vì hai con búp bê đó mà đã bị không ít giày vò rồi. Nếu như cô ta mà không bị đuổi, ông chắc chắn món quà lần hai sẽ làm sẩy thai của cô ta. Chính là người tính không bằng trời tính. Biệt thự Cố Gia, huyền bí từ ngày nào giờ đây đi đâu cũng thấy vệ sĩ. Đã vậy mọi thứ được làm nhanh chóng nhưng vậy cũng không phải tầm thường. Cố Minh Khang nhu nhu thái dương nói với người đang khom lưng đối diện ông. Cậu cứ chuẩn bị đi, sớm hay muộn nhất định cũng phải đem cái đó cho cô cháu gái tôi xem. Cho dù xảy ra chuyện gì ông cũng không thể nào để cho Hứa Doãn Hạ yên ổn. Nhất định phải diệt, diệt hết những thứ chướng ngại ông. Hứ, Cố Minh Dương, sớm thôi ông phải quỳ lại van xin tôi. Mật thất của Cố Gia, Cố Minh Dương ngồi nhìn chằm chằm những tài liệu ông cho người thu thập hôm qua. Đọc đi đọc lại vài lần mới nói người đang ngồi đối diện ông. Ngày mai, cứ từ từ tung ra những chứng cứ phạm tội này của Cố Minh Khang. Các cậu không cần tung một lần cứ một giờ một tin. Như vậy mới vui, gia chủ, người nọ muốn nói lại thôi. Nói đi, như vậy có phải quá tốt với ông ta không? Trong khi rất nhiều lần ông ta cố ý nhắm vào Cố Thị. Không tốt đâu, tại cậu không quá dành về dư luận đấy thôi. Đợi khi cậu tung từng tin một lên cậu sẽ biết tại sao tôi chọn cách này. Cố Minh Dương cười nói. Sau đó mới rời đi. Ông không dư tiền thuê người làm mấy chuyện này đâu. Ông chỉ cần đứng đó tung vài ba tin lại cho người của mình bình luận gì đó tiêu cực một chút thì rất nhanh những chứng cứ này sẽ được nhiều người quan tâm. Không những thế còn có người chính mình tìm hiểu đầu đuôi ngọn ngành. Làm theo lời của Cố Minh Dương. Sau khi trang web báo mạng vừa đăng lên thì liền có người vào bình luận. Chính là không nghĩ tới so với tưởng tượng, thì thực tế lại thu hút không ít người bình luận. Tập đoàn này thấy quen quen, hình như tập đoàn XX phải không? Hối lộ, hèn gì nhanh như vậy liền có thể thầu lớn, ăn đút tiền đầu tư. OMG, CLGT, sao lại thành ra như vậy? Cách chương.